Diện thủ, chương 49, công chúa sinh con hai. Gocchuyenaudio.com. Thị vệ sớm quỳ ở đó không dám nói, lúc này nghe hoàng đế hỏi, bước lên phía trước hồi bẩm, hôm nay xa giá công chủ qua phố, gặp phải một con ngựa chấn kinh nói tới đây, hoàng đế mắt lạnh lẽo hỏi. Vì sao có ngựa bị chấn kinh? Thị vệ lắp bắp rốt cục vẫn nói. Thuộc hạ đã hỏi rõ ràng, là tứ công tử nhà An Nhạc Hầu, không cẩn thận dọa đến ngựa. Hoàng đế nghe vậy, trong mắt bắn ra hàn mang, cười lạnh một tiếng, nghiến răng. Hay cho một An Nhạc Hầu. Diệp Tiềm từ lúc vào viện, hai chân liền như mọc rễ đứng ở đó, ánh mắt không rời cửa sổ nửa phần. Trong phòng, luôn truyền ra tiếng kêu đau đứt quãng, thanh âm ẩn nhẫn, nhưng cũng bởi vì ẩn nhẫn, lại càng làm cho người ta cảm thấy chung quanh đè nén nặng nề cơ hồ không thở nổi. Lúc này Diệp Tiềm chỉ cảm thấy ngực buồn đau không chịu nổi, như bị đau cùn ma luyện, lại như bị người bịt kín miệng mũi, không thể thở. Hoàng đế nghe xong cũng tâm phiền ý loạn, hai mắt đau thương kịch liệt, lại thấy Diệp Tiềm, đột nhiên phát hiện đôi môi Diệp Tiềm đã như tờ giấy không có chút máu, liền khàn khàn nói. Diệp Tiềm, ngươi làm sao? Diệp Tiềm thân hình giống như đá tạc, lúc này nghe hoàng thượng nói, gian nan lắc đầu, phun ra ba chữ. Ta không sao, phòng trong truyền ra từng tiếng kêu thống khổ, giày vò hai nam nhân ngoài phòng, cũng khiến mọi người trong ngoài phòng đều như ở giữa không chung chung. Đúng lúc này, bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào bén nhọn đau đớn, làm cho hoàng đế Triệu Trệ và Diệp Tiềm đều nhịn không được xông vào, trường kiếm bên hông Diệp Tiềm cũng đã rút ra một nửa. Ai ngờ thanh âm kế tiếp làm hai người đều đờ tại chỗ, một tiếng khóc nỉ non vang lên, vang vọng đầy sân truyền vào tai hai người. Hoàng đế Triệu Trệ nghe vậy không khỏi nhíu mày, không phải nói bảo vệ A Tỳ chậm sao? Diệp Tiềm nắm chặt kiếm trong tay, hai mắt cơ hồ như đao như kiếm, hận không thể chém vỡ cửa nhìn vào bên trong. Lúc này ngự y ra cùng bà mụ được mấy vị thị nữ đỡ đi ra, bà mụ ôm trong lòng một bọc đã lót gấm tương phượng đỏ khảm vàng, đi đến trước mặt hoàng đế quỳ xuống nói. Chúc mừng hoàng thượng, công chúa thuận lợi sinh tiểu công tử, mẫu tử bình an. Lão ngự y cũng cùng quỳ xuống. Hồi bẩm hoàng thượng, công chúa điện hạ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hoàng thượng mị mâu, không đợi lão ngự y nói xong, tiến lên lôi lão ngự y. A tỳ chấm hết thảy đều tốt. Lão ngự y mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng đến cùng ở trong cung nhiều năm, vẫn chấn định gật đầu nói. Hoàn hảo, hết thảy hoàn hảo. Hoàng thượng thế này mới buông lão ngự y ra, mặt âm nghiêm nói. Tốt, trước đi ra ngoài, đều có trọng thưởng. Lão ngự y không kịp lau mồ hôi, vội vàng cùng đồng đi ra ngoài. Chỉ có bà mụ ôm đứa bé mới sinh, nhìn hoàng thượng vẫn đen mặt như cũ, lại nhìn Diệp tướng quân bên cạnh ánh mắt nhìn chằm chằm song cửa, phảng phất muốn đào ra một cái động, thật sự là tiến cũng không được lùi cũng không xong. Nhưng vào lúc này, chợt nghe bên ngoài có người la lớn. Thái hậu nương nương giá lâm, ngay sau đó truyền đến tiếng bước chân vội vã, là vương thái hậu nghe được tin tức lên nguyễn kiệu vội vàng chạy đến. Hoàng thượng vội đi nghênh đón, đã thấy Thái hậu được Hoàng hậu Diệp Trường Vân nâng vào trong viện, lập tức trong viện mọi người ào ào quỳ xuống bái kiến. Vương Thái hậu ánh mắt dừng ở tã lót trong lòng bà mụ, vội hỏi. Mau, mau để ai ra nhìn xem, gocchuyenaudio.com. Bà mụ cơ hồ là bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội đứng dậy, đem đứa bé vừa sinh ra ôm đến trước mặt Vương Thái hậu. Vương Thái hậu vừa thấy, liền đau lòng rơi lệ, lại cao hứng nở nụ cười, tiếp nhận đến ôm chặt lẩm bẩm nói. A Cần cũng có con rồi. Diệp Hoàng hậu bên cạnh kính cẩn cười nói. Chúc mừng mẫu hậu, chúc mừng công chúa, đây chính là việc vui bằng trời a. Hoàng thượng cũng đi theo qua, miễn cưỡng nở nụ cười. Mẫu hậu, sao người lại tới đây? Vương Thái hậu thấy hoàng thượng tới, hừ một tiếng. Ngươi còn nói, sao tỷ tỷ ngươi muốn sinh, ngươi tự chạy tới cũng không thông chi ai ra một tiếng. Nếu không phải Trường Vân nói với ta, ai ra vẫn chưa biết gì đâu. Hoàng thượng nghe vậy, vội lấy lòng cười nói. Mẫu hậu còn không phải sợ lão nhân gia ngài lo lắng thay A tỷ sao? Hiện giờ A tỷ mẫu tử bình an, ngài đến xem cháu ngoại trai, đó là không còn gì tốt hơn. Vương Thái hậu trong lòng cũng vui mừng, không truy vấn nữa, nhân tiện nói. Người ở chỗ này chờ ai ra vào xem tỷ tỷ ngươi. Tức thời Vương Thái hậu ôm đứa bé vào nhà, Hoàng hậu muốn đi theo, nhưng Vương Thái hậu lại nói. Hiện giờ thân mình nàng yếu ớt, hậu sản tối kỵ gió, người ở chỗ này chờ ai ra tự vào xem là được. Diệp Hoàng hậu nghe vậy sừng sốt, vội gật đầu đáp vâng. Hoàng thượng thấy Thái hậu đi vào, liếc nhìn Hoàng hậu Diệp Trường Vân, trong mắt vô tình vô tự, Diệp Trường Vân trong lòng khẽ động quay đầu nhìn đệ đệ Diệp Tiềm. Diệp Tiềm lúc này toàn bộ tâm tư đều nhìn chằm chằm cửa sổ, đối với ánh mắt tỷ tỷ cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Sau một lát, Vương Thái Hậu đi ra, trong lòng vẫn ôm đứa bé như cũ, bà đang đùa với đứa bé này, tuy rằng bởi vì vừa sinh ra nên hơi sưng đỏ, nhưng một đôi phượng mâu tĩnh phi tĩnh gian, cực kỳ giống Chiêu Dương công chúa, tức thời vui mừng hơn. Tiểu Trệ Nhi, ngươi xem đứa bé này, giống ngươi và A Cần hồi nhỏ a. Hoàng thượng nghe xong, cũng nhìn ngắm, cẩn thận nhìn một cái, quả nhiên có vài phần giống A tỷ, trong lòng thêm vài phần vui mừng. Mẫu hậu, lão nhân gia ngài mau đặt tên cho hắn đi. Vương Thái Hậu gật đầu. Đại danh chậm rãi nghĩ sau, còn nhũ danh ta nhìn hắn tế mâu thật tinh linh, không bằng gọi A Ly đi. Hoàng thượng nghe xong liên tục gật đầu. Tên này tốt, vậy gọi hắn là A Ly đi. Giọng hoàng thượng rất có lực xuyên thấu, tiểu A Ly phảng phất nghe được hắn nói, giống như liếc mắt nhìn hắn một cái, chọc hoàng thượng ngạc nhiên không thôi. Tiểu gia hỏa này, thế nhưng khinh thường chậm thế này, thật sự là. Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Vương Thái Hậu trắng mắt lườm một cái. Hắn là đứa bé vừa sinh ra, ngươi dù là cửu ngũ chí tôn thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể so đo với hắn? Theo ai gia thấy, ngươi vẫn nên ngẫm lại, chuẩn bị ban thưởng gì cho cháu trai nhỏ của ai gia mới tốt. Hoàng thượng hắc hắc nở nụ cười, vội phụ họa, Thái hậu nói đúng cực kỳ, Hoàng Nhi phải thưởng ngay. Một bên Diệp Tiềm đã nhìn chằm chằm cánh cửa sổ hồi lâu, lúc này Vương Thái Hậu và Hoàng thượng nói chuyện rốt cục kéo lực chú ý của hắn, ánh mắt của hắn chậm rãi di động đến trên người đứa bé được Thái hậu ôm trong lòng. Lướt qua tay áo Thái hậu ôm đứa bé, chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đứa bé đang yên tĩnh nằm trong tã lót. Hắn khép hờ hai mắt dài nhỏ, cái mũi nhỏ nhăn nhăn, miệng hồng đô đô, thoạt nhìn yếu ớt mềm mại, lúc hắn thở cái mũi nhỏ cũng phồng lên. Hắn rất giống Chiêu Dương công chúa, nhưng lại không giống hoàn toàn. Khóc chuyện audio.com, một loại khát vọng kỳ diệu đan xen đau đớn lan tràn trong lồng ngực hắn, hắn chua xót mím môi, rất nhanh rời mắt đi. Chiêu Dương công chúa sinh con trai, Vương Thái Hậu mừng rỡ, muốn đương kim thánh thượng phong thưởng, còn phân phó phải làm lễ mừng lớn. Vì thế hoàng thượng Triệu Trệ hào sảng phong tiểu nhi tử mới sinh còn trong tã làm Tĩnh An hầu, lại ban thưởng vạn lượng bạc trắng, ngàn lượng hoàng kim, trăm cuộn gấm vóc, còn muốn tự bày yến hội chúc mừng. Công chúa thân thể suy yếu nằm tĩnh dưỡng nghe nói này đó, nhíu mi, nhàn nhạt nói. Hiện thời Hoài An có tai nạn, hầu gia đang bôn tàu bận rộn, lúc này thật sự không tiện chúc mừng bốn phía như thế, yến hội cũng không thể bày biện. Kỳ thực lúc này Hoài An đã truyền đến tin tức ôn dịch càng nghiêm trọng, không biết bao nhiêu nạn dân nhiễm bệnh không trị được mà chết, thiên tai dẫn tới lưu dân tác loạn, có thổ phỉ cướp đường xưng vương thiêu sát đánh cướp, tình huống cực kỳ hỏng bét, loạn thành một đống. Mà hầu gia tâm lo dân chúng, hàng ngày không yên, lúc này căn bản không có khả năng trở về gặp đứa bé mới sinh ra. Bởi vì Chiêu Dương công chúa nói thế, hoàng thượng đành phải nhịn lại, đơn giản long trọng bày ra yến. Nhưng trong triều các lộ đại thần cùng với các vương hầu, phàm là nghe được tin tức đều biết đây là một cơ hội tốt nhất để nịnh bợ, vì thế ào ào dâng vàng bạc cùng với các loại kỳ chân dị bảo cho Tĩnh An hầu nho nhỏ mới đến nhân thế mấy ngày. Một ngày, hoàng thượng bày yến ở Chính Dương cung, Tê Hà điện, mở tiệc chiêu đãi hậu cung phi tần cùng với hoàng thân quốc thích làm lễ trăng tròn cho tiểu Tĩnh An hầu. Chỉ có Diệp Tiềm lại chạy đến trong quân, đuổi tất cả thủ hạ binh lính tới giáo trường, thao luyện 180 hiệp, luyện các binh lính ngã trái ngã phải kêu khổ không chịu nổi, ào ào đoán đến cùng là cái gì chọc Diệp tướng quân. Ngô Môn Trung biết tâm tư của hắn, không khỏi thở dài, ai biết đang thở dài, lại gặp ánh mắt Diệp Tiềm như kiếm phóng tới, ngược lại dọa hắn phát hoảng. Diệp Tiềm âm thanh lạnh lùng nói, người cũng cùng đến, Ngô Môn Trung trong lòng kêu khổ chân dè dặt cẩn trọng đi qua. Đúng lúc này, yến hội trong cung đã xong, có nội tiến đến, nói là Vĩnh Nhạc cung phái tới, Hoàng hậu Diệp Trường Vân thỉnh đệ đệ đến cung nói chuyện. Tức thời toàn quân cao thấp đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng mang ơn, Hoàng hậu Phúc Trạch Thâm Hậu thật sự là ngôi sao bảo hộ cứu vạn dân trong nước lửa. Trong cung, Diệp Trường Vân ngồi ở trên sạp, vừa tự tay may quần áo cho con trai mình Hú Nhi, vừa nhẹ nhàng nhàn nhạt nói với đệ đệ. Tiềm, người cũng thấy đấy, nàng sớm tái giá, hiện thời đã sinh con. Diệp Tiềm trầm mặc không nói, trên mặt kiên nghị không biểu cảm gì. Diệp Trường Vân ngước mắt nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy đau răng. Hắn vẻ mặt này, là nghe hay không nghe, nàng tức giận ném quần đã khâu một nửa sang một bên. Tiềm, người cũng sắp 18 tuổi, phải lo lắng chung thân của mình. Diệp Tiềm liếc tỉ tỉ một cái, vẫn như cũ không nói một lời. Diệp Trường Vân cười lạnh một tiếng, Tiềm, không cần ở trước mặt ta nói mấy lời ở trước mặt hoàng thượng kia, tâm tư của ngươi ta biết rõ. Nhưng ngươi cũng phải minh bạch ngươi và nàng chênh lệch, tuy hiện thời ngươi đã không là nô tài, Diệp gia chúng ta cũng quật khởi rồi, nhưng nói đến cùng, nàng quý vì công chúa. Khóc chuyện audio.com, Đừng nói ít nhất phải vương hầu mới xứng đôi, ngay cả đứa bé vừa sinh ra trong tã lót còn không phải đã là Tĩnh An hầu. Ngươi thế nào, hiện thời bất quá là khinh xa tướng quân nho nhỏ thôi, có thể nào xứng đôi. Diệp Tiềm nhếch môi động cũng không động, Diệp Trường Vân nhìn đệ đệ nói. Tiềm, ngươi nghe lời đi. Diệp Tiềm không có một tia cảm xúc mở miệng, tỷ, ngươi cần gì khó xử ta. Diệp Trường Vân nghe vậy nghẹn lời thật lâu sau thở dài. Thôi, ngươi đây rõ ràng là khó xử ta. Buổi chiều, Diệp Tiềm về nhà, lại bất ngờ mẫu thân vốn được hầu hạ ở trong phủ đại ca đang chờ trong sảnh. Ngày xưa là phụ nhân thô giáp đê tiện giặt quần áo, hiện giờ đã đầu đầy châu ngọc cả người lăng la, bên người còn có vài thị nữ nâng đỡ, còn thị nữ tố y khổ sở ở Bình Tây Hầu Phủ ngày xưa cũng làm bạn bên bà. Lúc này bà ngồi ở chỗ đó, thở dài không thôi giáo huấn con. Ngày xưa chúng ta đê tiện, ngươi cúi đầu hầu hạ công chúa ta từng nói ngươi cái gì? Người lúc đó là hạ nhân, phải có bổn phận làm hạ nô. Nhưng hiện là thời thế nào, người sớm không còn là mã phu ngày xưa để người sai phái, cần gì phải đi làm chuyện của mã phu. Người cúi đầu sửa xe cho nàng, tốt, đó là người đắc thế vẫn không quên bổn phận, thế nhân sẽ khen ngươi cảm niệm ân đức chủ cũ, vậy cũng không có gì. Nhưng giờ ngươi nhớ mãi không quên công chúa, cho nên chậm trễ trung thân đại sự, cố tình công chúa sớm đã tái giá sinh con, ngươi còn niệm tưởng, nếu để người kia biết, cũng là bất trung bất hiếu, cũng là bất nhân bất nghĩa. Diệp phu nhân mặc dù không có kiến thức nhưng ở trong phủ Bình Tây hầu lâu ngày, cũng có thể nói chút đạo lý lớn, hiện thời nói như vậy một phen, hợp tình hợp lý, nói đến Diệp Tiềm cúi đầu không nói nên lời. Diệp phu nhân thấy con trai bộ dáng yêu quạnh như vậy, cũng đau lòng, thở dài nói. Tiềm, không cần giữ tính tình quật cường, vẫn là tìm tiểu thư tốt nhà nào, nhanh cưới vợ, để ta cũng ôm tôn tử, đây mới là quan trọng. Cổ họng Diệp Tiềm nghẹn ngào, tiến lên quỳ dưới gối mẫu thân, cũng vẫn như cũ không nói. Tố y bên cạnh thấy thế, trong mắt buồn bã, cúi đầu cắn cắn môi. Diệp phu nhân nhắm hai mắt mặc thế sự xoay vần, lắc lắc đầu, lại thở dài. Tiềm a, ngươi nghe a tỷ ngươi đi, khách trương.